Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Lăng Kiếm nhận lệnh mà đi, không đến nửa ngày, hắn đã gặp Lăng Trì. Sau đó chỉ trong nháy mắt thì một bảng cống nạp đã xong, 50 cái tên đã được viết trên đó. Mà người đầu tiên là Lăng Kiếm, Lăng Trì, sau đó là Lăng Lôi, Lăng Phong, Lăng Vân cùng với Lăng Điện. Những con số được ghi lên đó: Lăng Kiếm 500 vạn, Lăng Trì 300, bọn Phong Vân Lôi Điện mỗi người 100 vạn. Sau đó đem thông báo phát ra. Đến ngay cả mấy tên của Thuận Thiên Minh ở Thiên Phong Đại Lục cũng cãi nhau om sòm, bởi vì Lăng Kiếm không phân theo nhóm mà phân theo đầu người. Quá đáng hơn nữa, Lăng Trì còn thêm một câu: 10 tên đóng nhiều nhất không thường, nhưng 10 tên đóng ít nhất phải phạt. Tất cả mọi người đều không cùng ngồi một chỗ nên không ai biết người khác lấy ra bao nhiêu. Vì không muốn thua kém nên lấy ra nhiều nhất có thể. Nguyên một đám e sợ mình bị tụt xuống 10 danh sách đứng cuối. Bọn họ đều biết 10 tên đứng đầu không thường thì thôi, nhưng 10 tên bị phạt thì không chết cũng phải bị lột ra. Nhất là người đưa ra thông báo này lại là Lăng Kiếm, nên lập tức 40 người ai nấy cũng lo lắng. Bởi vậy chỉ trong vài ngày, tất cả những gì gọi là tiền bạc, thế gia đều bị khám xét. Cùng lúc đó khắp nơi đều là đấu giá khởi nghĩa vũ trang, khắp nơi đều là đấu giá bảo bối lấy bạc. Có hai tên to gan liên kết lại với nhau, sau đó dưới sự giúp đỡ của nội quỷ Tây Môn, ba ngày ban mặt ngang nhiên cắt vận lương của Ngọc Gia đem bán với giá thấp, sau đó mang theo khoản lớn lẩn trốn biến mất không chút dấu vết. 20 vạn đại quân bị bỏ đói mấy ngày khiến Ngọc Mãn Lâu nổi trận lôi đình, hạ lệnh điều tra. Thiên Phong Đại Lục thủy gia là gia tộc duy nhất không gặp nạn. Thuận Thiên Minh cũng không muốn cướp bóc người bạn mới kết giao này, nhưng mà đúng là ly kỳ, thủy gia vài ngày liên tục đều bị trộm, khi đêm tối buông xuống lại có mấy chục kẻ mặc áo đen bịt mặt đến thủy gia. Thủy Mạn không đoán được nội tình thì thở dài một tiếng, nên lệnh cho mọi người cứ ngủ say. Sau đó đem mở hai kho bạc, kết quả hôm sau hai kho to như vậy đều không còn chút nào, đến ngay cả con chuột chạy vào cũng phải đau khổ mà đi ra. Thần Châu đế quốc tài phú tràn đầy, Lăng Thiên tuyên bố trong vòng 7 năm không thu bất kỳ thuế má gì, thiên hạ lập tức phồn vinh, bánh xe lịch sử cứ cuồn cuộn như thế mà tiến về phía trước. Nhưng phải nói rằng mấy tên cường đạo này đã cống hiến to lớn cho giang sơn của Lăng Thiên vững chắc mà đi lên. Chuyện là như vậy, Lăng Thiên hai đời làm người cũng chưa từng chứng kiến, chưa từng nghe thấy. Chuyện lạ như thế chẳng những là chuyện chưa từng có, mà sau này cũng có thể không có. Thừa Thiên Thành giờ đây náo nhiệt hơn trước gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Trước cảnh tượng đó, người chịu trách nhiệm tiếp đãi của Lăng gia kêu khổ không thôi. Bọn họ cứ tưởng lần này sẽ có một cơ hội béo bở, ai ngờ công việc lại nhiều đến như vậy. Tất cả đều ra trận, không quản con to con nhỏ, thân phận ra sao, ai ai cũng bận rộn. Cao hứng nhất chính là khách điếm của Thừa Thiên Thành nhiều người lui tới, nên đây là cơ hội hốt bạc cho những lão bản. Những khách nhân này đều là những người hào phóng, chỉ cần riêng tiền thưởng thôi cũng đã đủ thu rồi. Tất nhiên trong đó cái thắng lớn nhất là Minh Nhiên Lâu, Cố Tịch Nhan trong khoảng thời gian này đếm bạc đến mỏi tay. Đứng ở trên tường cao nhìn xuống vẫn thấy người người lũ lượt kéo về, giống như là rủi bọ bâu đến chỗ mặt đường. Đông Phương Thế Gia, Tiêu Gia, Sứ Gia Nguyệt Thần Quốc, người từ Thiên Phong Đại Lục cũng đến. Khiến mọi người chú ý nhất chính là hai tên tiểu tử đang dẫn một đoàn xe dài đến chúc mừng, tựa như là chuyển nhà vậy. Tất cả đều là hòm sắt, bánh xe ngựa hằn sâu trên mặt đất. Hơn nữa những người này dường như còn quen biết nhau, thấy họ hỏi han nhau. Không phải là cây liệu ca sao? Huynh chuẩn bị bao nhiêu? Một tên nhiệt tình chào hỏi. Là tam cứu đệ. Không nhiều lắm, chỉ một chút mà thôi, thực sự không dám cầm ra. Đệ thì sao? Chắc hẳn là phải hơn huynh rồi. Một tên vội nói. Nỗ lực hết sức thì cũng được chút ít, chỉ sợ bị tụt xuống danh sách 10 tên sau cùng. Tên thiếu niên mặt đen hừ hừ một tiếng. Hai người nói chuyện khiến cho người ngoài nghe thấy cảm thấy khó hiểu, mơ hồ và kỳ quái. Có tên nào tên là cây liệu hay sao? Mà kiểu xưng hô của tên cây liệu này cũng thật kỳ quái. Tam cứu đệ đệ là thế nào? Tam cứu là tam cứu, đệ đệ là đệ đệ, sao lại còn có tam cứu đệ đệ cơ chứ? Chẳng lẽ là tam cứu em họ nhà tam cứu? Chỉ cần gọi em họ đã được, làm gì mà phải thêm tam cứu vào? Thế nhưng vẫn chưa phải là kỳ quái nhất. Ai, ca ca chết tiệt cuối cùng cũng đến rồi, để nhớ huynh chết đi được. Ai, đệ đệ chết tiệt, đúng là lâu ngày không gặp, lần này mang đến bao nhiêu? Huynh thì sao? Đệ đấy, tính tình vẫn như vậy, ca ca lần này có lẽ đứng cuối mất. Nhưng ta thấy là tứ cứu đệ đệ, xem ra tên tiểu tử này làm quan to rồi, phát tài rồi đấy. Mấy người làm chuyện tiếp đón nghe thấy mấy người này xưng hô mà đầu óc loạn cả lên. Cà cà chết dẫm, tứ cứu đệ đệ, xưng hô kiểu gì vậy? Lẽ nào trên đời này còn có người mang cái họ đen đủi là họ Tử hay sao? Thế rồi một vị quan vội vàng gọi một người phục vụ tới, viết một tờ giấy rồi đưa cho người đó, nghiêm trọng nói: mau giao nộp cho công tử, gấp lắm rồi. Tin tức cấp tốc này được đưa đến trước mặt Lăng Thiên và Ngọc Băng Nhạn đang uống chè. Hắn nhìn thấy bèn phun ra hết. Lăng Kiếm lập tức đỏ mặt tía tai: công tử hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Đang bàn chuyện bỗng nhiên lại làm thế, khiến quần áo của hắn ướt nhẹp. Hắn nhìn Lăng Thiên vừa ho khan vừa cười ha hả, một tay vỗ mặt bàn, một tay dùng sức vỗ đùi, cười không ngừng được. Lăng Kiếm buồn bực lau mặt nói: công tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại cười như vậy? Hôm qua đệ mới tắm, công tử nhìn sang công tử làm gì thế này? Lăng Thiên cười không ngừng, chỉ một ngón tay: ngươi tự xem đi. Lăng Kiếm buồn bực nhìn tờ giấy: tam cứu đệ đệ, ca ca chết dẫm, tứ cứu đệ đệ. Vừa nhìn thấy cách xưng hô kỳ quái này, Lăng Kiếm trừng tròng mắt, đột nhiên ôm bụng cười phá lên, toàn thân run rẩy, nước mắt chảy hết ra ngoài, thậm chí còn điên cuồng hơn. Đến cả Lê Tuyết cũng cầm lên xem, nhịn không được cũng khanh khách cười: vị quan này đúng là ngây thơ rồi. Người của Tiêu gia lần này tới là nhị gia Tiêu Phong Dương. Hắn vừa rồi đào thoát, giờ lại tự động trở lại. Nhưng mà với tính cách của hắn thì hắn không nên như vậy. Nếu là người biết chuyện, thái độ này đúng là quá khiêu khích. Lăng Thiên vừa cười vừa xem một tờ giấy khác: ngoài tùy tùng bảo vệ ra, còn có 6 cao thủ, phòng trưng là người của Thiên Thượng Thiên. Lăng Kiếm dừng lại cười, ánh mắt lóe lên chiến ý. Lăng Thiên lắc đầu: à Tuyết, muội đi xem thần như thế nào. Nhà đầu đó không phải là muốn tự tay theo cờ cho thần Châu Đế Quốc đấy chứ? Thật là cố chấp. Chuyện này cứ để kẻ hầu làm là được mà. Nhưng trên mặt Lăng Thiên lại tỏ ra vẻ rất thỏa mãn: thật ra ta cũng muốn, thế nhưng... Lăng Thiên lắc đầu như vậy nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Lê Tuyết nhìn hắn nói: thật ra ta cũng muốn, thế nhưng... vĩnh viễn không muốn tranh cùng với Lăng Thần, chỉ cần toàn tâm toàn ý với huynh là được. Điểm này cũng chỉ có Lăng Thần mới có thể làm được. Muội không bằng nàng ta. Câu nói sau cùng nàng nói rất khẽ nhưng Lăng Thiên vẫn nghe thấy. Ngẩng đầu lên thì đã thấy Lê Tuyết bước nhanh rời đi. Lăng Thiên không khỏi ngây người. Ngọc Băng Nhạn có phụ thân, Thủy Thiên Như có cha mẹ, Tiêu Nhạn Tuyết cũng có người thân, Kiều Nguyệt công chúa cũng vậy. Thậm chí Lê Tuyết mặc dù kiếp này không có người thân, nhưng trong lòng vẫn có người thân từ kiếp trước và cả Lăng Thiên. Chỉ Lăng Thần là có một mình nàng. Nàng vốn là một cô gái cô độc, cả thế gian này nàng chỉ có Lăng Thiên. Lăng Thiên trong nội tâm đột nhiên cảm thấy ấm áp, nhưng cũng cảm thấy có gì đó không vui. Lăng Thiên thở dài một hơi nhìn Lăng Kiếm rồi nói: à Kiếm, các huynh đệ đều đã trở về, chúng ta đến xem bọn họ mang đến cho ta thứ gì bất ngờ đây. Lăng Kiếm nhãn tình sáng lên, vội vàng đồng ý. Thế rồi bọn họ đến Minh Nhân Lâu. Lại nói đến Minh Nhân Lâu vẫn giữ nguyên cách bố trí bày đặt do Lăng Thiên tự mình thiết kế. Chỉ là thế gian lúc này, Tây Môn Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Dương Gia đều đã trở thành dĩ vãng. Hôm nay đến Minh Nhân Lâu, Lăng Thiên cùng với Lăng Kiếm lại có cảm giác buồn ở trong lòng. Đến giữa trưa, các vị khách quan trọng đều dùng cơm ở trong phòng của những người đứng về phe hắn. Tất nhiên cũng có những kẻ thích náo nhiệt đến đại sảnh dùng cơm. Đương nhiên, cũng có kẻ có ý đồ, tỉ như là bàn ở phía mặt đông. Cũng có vài thanh niên trụm đầu ngồi một bàn cười đùa nói chuyện rôm rả. Lăng Thiên cùng với Lăng Kiếm vừa thấy mấy tên này thì không khỏi tươi cười. Một bàn rất xa ở mặt tây, tổng cộng có 7 người ngồi, trong đó 6 người thần sắc lạnh lùng, mặc áo xám và có một thiếu nữ mặc áo lam. Cô gái này rất xinh đẹp nhưng trông lạnh như băng, đến ngay cả những người ngồi cùng bàn với nàng, nàng ta cũng thờ ơ không thèm đếm xỉa, đúng là một tảng băng vậy. Lăng Thiên không khỏi nhìn thoáng qua tảng băng bên cạnh mình, trong nội tâm thầm cười. Tên Lăng Kiếm này với cô nương đó quả thực rất hợp nhau, đúng là một băng một ngọc. Ngoài hai bàn này ra còn có mấy bàn đang ăn cơm. Khi Lăng Kiếm hai người nhìn nhau đồng thời cất bước đi vào trong sảnh, tức thì 20 mấy con mắt quay ra nhìn họ. Hai người xem như không thấy gì, tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống. Ánh mắt của mấy tên thanh niên mặt đông bỗng chốc hướng theo. Một người kìm lòng không được đứng lên, đang định mở mồm nói lại bị tên còn lại đập mạnh vào một cái chân ở dưới góc bàn. Không khỏi bị một đòn đau, muốn nói nhưng cũng đành ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống. Mấy người bàn mặt tây nhìn Lăng Thiên cùng với Lăng Kiếm, ánh mắt rõ ràng toát ra địch ý, tựa hồ còn có một chút ngờ vực. Một lão già thấp giọng lẩm bẩm: chẳng lẽ trong hai tên đó một người là Lăng Thiên? Vừa đến Thừa Thiên đã gặp hắn, không trùng hợp như vậy chứ. Mấy người còn lại thân sắc khó coi: thử hắn xem sao. 6 người còn lại đều không mở miệng nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Chủ quán Minh Nhân Lâu lúc này vội vàng đi tới cung kính hỏi: khách quan muốn ăn gì? Lăng Kiếm lạnh lùng nói, đem mấy món ngon đến đây và cả hai bầu rượu ngon. Chủ quán vừa nhận yêu cầu gọi món đột nhiên ba lên một tiếng. Mọi người đang ăn cơm kêu lên, hai tay bịt miệng. Huyết diễm từ cái tay chảy ra, cúi đầu một cái thì răng rơi ra, nửa chiếc đũa cũng đồng thời phun ra luôn. Bàn phía tây một tên béo tròn giận dữ đứng lên, chỉ vào người này mắng. Người ăn cơm thì ăn đi, còn nhìn linh tinh cái gì nữa? Cái tên đê tiện này. Hắn chửi rồi liếc nhìn trộm Lăng Thiên, rõ ràng là rất kiêng kỵ hai người bọn họ. Người nọ mặt đầy phẫn nộ, mấy người cùng bàn cũng đều đứng lên. Nhìn cái tên béo vừa nói chuyện, một người phẫn nộ nói, người nói ai lấy cắp? Đường rộng thênh thang mỗi người một hướng, chúng ta không thủ công oán, các hạ lại tàn nhẫn ra tay, giờ lại còn mở miệng chửi người khác, thế là có ý gì? Tên béo giận dữ nói, không thủ không oán, cái tên đó nhìn chằm chằm vào mũi muội của ta, hai ánh mắt dừng đãng, không phải đê tiện thì là gì? Lão tử dạy dỗ hắn lẽ nào là sai? Những người tinh ý nhìn là biết chuyện này do tên béo cố tình gây sự. Mọi người ở đây ăn cơm, chẳng lẽ người khác liếc mắt nhìn cũng không được hay sao? Ai cũng yêu mến cái đẹp, sao có thể lấy lý do đó để gây chuyện đây? Lăng Thi mặt không chút biểu cảm thấp giọng nói, người đó đâu có nhìn, chính là tên béo kia cố ý gây chuyện, mục tiêu của hắn hẳn là chúng ta. Lăng Kiếm từ lâu phát giác ra hai tên đó xích mích, nhưng mấy người bàn phía tây lại tập trung chú ý đến chỗ hắn. Xem ra bọn họ đang hoài nghi thân phận của công tử. Lăng Kiếm thấp giọng nói. Lăng Thiên trả lời, ta đã ra đây thì đâu có ý muốn giấu giếm, còn gì phải hoài nghi. Muốn mượn cơ hội này thử ta đúng không? Mấy người kia chắc chắn là cao thủ của Thiên Thượng Thiên rồi. Lăng Kiếm nói, lão già đứng giữa kia còn có chút cân lượng, còn có thể chiến đấu, có mấy người còn lại không đáng nhắc tới. Lăng Thiên nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu. Thế rồi cái tên bị vu oan bàn đấy uất đức nói, Người sao có thể vô lý như vậy? Ta ăn cơm ở đây, nhìn an ta lúc nào? Hơn nữa cô gái này tuy đẹp thế nhưng... Nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Hiển nhiên là nói cô gái kia tuy đẹp nhưng lại quá lạnh lùng, liếc mắt nhìn thôi cũng đã thấy sợ, đâu còn hứng thú mà nhìn chứ. Tên béo cáu giận nói, cái tên đê tiện này nói thế là có ý gì? Dám sỉ nhục muội muội của ta. Một cậu thanh niên bàn phía đông đứng lên nói, đúng là hài thật đấy, hôm nay lại gặp người không biết đạo lý là gì, chưa từng thấy qua kẻ nào như vậy. Vu oan cho người ta nhìn muội muội của hắn, sau đó có người chê muội muội của hắn, nói không hứng thú, lại trách cứ hắn không có mắt. Hắn nói vậy là vì muội muội của hắn không ai thèm ngó đến nên mới muốn gây chuyện. Mau chóng đem cả bà cô này đi, hơn nữa nếu còn muốn đòi tiền lễ thì đừng hống hách như vậy. Đúng vậy, mấy thiếu niên khác cũng đồng thanh nói. Giờ đây có Lăng Thiên cùng với Lăng Kiếm ở đây, lại còn có ở tại Thừa Thiên Minh Nhiên Lâu, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả. Đừng nói là người của Thiên Thượng Thiên thì bọn họ sợ, chỉ sợ là sau khi biết điều đó thì bọn họ lại càng hung bạo mà thôi. Mấy câu này đương nhiên là khó nghe. Có một người đàn ông cao lớn sắc mặt trầm xuống, các người là ai vậy? Chuyện này với các vị mà nói chắc chắn là tự rước họa vào thân. Hắn đã phát giác ra được mấy người thiếu niên này không phải dễ bắt nạt. Trong khẩu khí của hắn tuy vẫn có ý giả oai nhưng đã ôn hòa hơn rất nhiều. Nếu không dựa vào các kiểu tính cách xưa nay của hắn thì có lẽ đã rút đào lao đến. Các người bị hắn dùng đũa đánh cho một cái vào đầu, nhìn thấy tư thái này của hắn, tôi cảm giác thấy chưa chắc đã ăn được, liền rụt đầu không có nói câu gì cả. Ta là ai ư? Ta là ai cũng vậy thôi, ngươi xứng đáng để biết tên của ta. Người thiếu niên có râu quai nón cười lớn một cách ngạo mạn. Cũng chỉ là mấy tên vô lại các ngươi, chỉ biết ức hiếp bắt nạt người, không biết võ công, nghe thì thấy oai phong quá nhỉ. Hắn đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Ta cũng muốn hỏi các ngươi là ai mà dám giở trò càn quấy ở Thừa Thiên Thành này, càn quấy trước lúc Lăng gia lập quốc. Nhà ngươi mọc được mấy cái đầu? Người đàn ông to béo bỗng ngớ người, lập tức tức giận quát lớn, bọn cầu tạp chủng từ đâu đến, dám vô lễ với sứ giả của Tiêu gia, muốn chết hay sao? Người thiếu niên không thèm để ý nói, Tiêu gia có phải là nơi mà đang phong tỏa kín mít trong núi hay không? Đến cửa nhà còn không ra nổi, còn dám nói Tiêu gia cái gì? Ngoài việc giễu võ giương oai với lão bách tính ra sức trói gà không chặt, các ngươi còn biết cái gì nữa? Cũng chỉ là vô lại từ đầu đến chân, một lũ vô lại. Người đàn ông to béo giống lên một tiếng, thằng nhãi ranh khốn kiếp, lão tử xé người ra. Ông già đứng ở giữa hai mắt hơi khép vào trầm giọng quát, dừng tay đi. Đối diện với người thiếu niên râu quai nón chăm chú nhìn, các hạ là ai? Tại sao lại xuất ngôn bôi nhọ Tiêu gia như vậy? Người thiếu niên râu quai nón cười lớn, bôi nhọ? Sự thật rành rành trước mắt, tại sao nói là bôi nhọ? Mỗ tung hoành Đông Nam đã có nhiều lần tiếp xúc với Tiêu gia, Tài Hạ chính là thiên thập lục của Thiên Can Sơn, ngoài đời gọi là thập lục ca chính là Tài Hạ. Mấy người thiếu niên đằng sau không nhịn được phì cười thành tiếng, đến Lăng Thiên và Lăng Kiếm cũng cười nghiêng ngả. Thiên thập lục tức là quả liệu ngọt, quả liệu ca chính là tên này. Ở đây giải thích thiên thập lục phát âm trong tiếng Trung gần giống với quả liệu mà chúng ta hay ăn. Nhưng sắc mặt của ông lão đó lại biến thành trầm ngâm, chậm rãi nói: hóa ra là thiên thập lục tiếng tăm lừng lẫy là các hạ. Không biết thiên đại vương lần này đến Thừa Thiên là vì chuyện gì? Thiên thập lục cười lớn: thiên thượng thiên các người đến làm gì thì ta đến làm cái đó. Các người có thể đến, chẳng lẽ chúng ta không đến được hay sao? Chúc mừng Lăng gia lập quốc, Lăng gia chẳng nhẽ có chút qua lại với thiên đại vương? Thân sắc trong mắt của ông lão nhọn như mũi kim. Thiên thập lục chợt cười, đột nhiên xoay người ngồi xuống nói: ngươi là cái thá gì, ta không việc gì phải nói với các ngươi. Thân sắc trong mắt ông lão càng thêm nặng nề. Cùng thuộc phía đông nam, thiên nhị vương và tiêu gia ta vẫn nên dìu dắt nhau, cùng nhau tương trợ mới đúng. Ngày hôm nay được gặp lần đầu, mộng bố cũng được nói chuyện với thiên vương một chuyến. Nói rồi giơ tay ra muốn bắt tay với hắn. Thiên thập lục sắc mặt trầm xuống nói: đó là đương nhiên. Thế rồi hắn đưa tay ra. Ông lão này có vẻ quang minh chính đại như vậy, hắn tự nhiên không thể tỏ ra mình yếu kém chùn bước. Càng ủng hộ sau lưng còn có mấy vị huynh đệ, ngồi bên cạnh có công tử và đại ca. Thiên thập lục nếu như lần này tỏ ra yếu kém, rụt cổ, chỉ sợ sau này không ngẩng mặt lên được. Hơn nữa hắn cũng không xem lão già này ra gì. Hai người tay nắm chặt tay nhau, đồng thời cơ thể giật lên một cái. Đúng là người trong nghề, một cái bát tay có thể biết được ngang hàng hay không. Khuôn mặt đen của thiên thập lục lập tức trở nên càng đen hơn, còn sắc mặt của ông lão thì lập tức đỏ lên. Bỗng cách một tiếng, chiếc ghế mà thiên thập lục đang ngồi lập tức vỡ vụn. Hắn nhìn trông như đang ngồi trên không khí, vẫn duy trì trong tư thế đó. Bụp một tiếng, viên gạch dưới chân lão già lập tức nứt toát. Những vết nứt chạy ra xung quanh, bốn mắt của hai người đối diện nhìn vào nhau không ai nháy. Nhìn bề ngoài thì ai cũng không thể nhìn ra được là ai thắng ai thua. Sự kinh hoàng trong lòng ông lão mặc áo xám cho quả thực là không có thể dùng lời lẽ nào mà biểu đạt ra được. Bản thân tu luyện khổ sở một đời, trong khi đó người thiếu niên trước mặt này mới bao nhiêu tuổi đây? Hồi lâu sau, ông già áo xám cho thả tay ra lãnh đạm nói: đã lãnh giáo, quả nhiên bất phàm. Thiên thập lục cười hì hì, rồi sắc mặt của hắn cũng khôi phục lại bình thường, chỉ là giọng nói tự nhiên hơi có chút khàn khàn: thiên thượng thiên cũng đúng là danh bất hư truyền. Ông lão mặc áo xám cho nhìn thiên thập lục, sau đó trầm giọng nói: thành Thừa Thiên không phải là đông nam, việc làm lời nói bắt buộc phải cẩn thận. Nói xong lùi về sau hai bước, vung tay lên: chúng ta đi. Sau đó liền rời đi. Người thiếu niên này đã có thực lực mạnh như vậy, mấy người bên cạnh hắn cũng không phải là kém cỏi, lại cộng thêm hai người ở phía mà hắn nghi ngờ là người của Lăng Thiên. Nếu như ở đây thực sự có xung đột thì sợ bảy người bọn họ sẽ phải thất bại thảm hại. Vừa nghĩ đến đây liền quay người rời đi, không hề muốn lưu lại chút nào. Thiên thập lục sắc mặt biến đổi, vỗ bàn định đứng dậy, nhưng có người đã nhanh hơn hắn. Một bóng đen vọt qua. Lăng Kiếm sắc mặt lạnh lùng giống như một miếng huyền băng vạn năm, toàn thân toát ra từng luồng khí lạnh, đứng ở bậc thang. Muốn đi sao? Sinh sự ở thành Thừa Thiên đã hỏi qua ta chưa vậy? Nỗ lực của hai người đối xung, thiên thập lục chính là Lăng thập lục đã ăn một bố thiệt ngầm, bị nội thương nhẹ, chỉ dựa vào trình độ hiện tại của Lăng Kiếm làm sao có thể không nhìn ra được. Trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bản thân hắn vốn là một người vô cùng binh vực người nhà, sao có thể không chút được cơn tức này nữa. Hơn nữa lão già này nhằm vào mình và công tử, chỉ là vừa nãy Lăng thập lục đột nhiên lòi đầu ra, làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của lão mà thôi. Tuy đối diện với người ngoài hắn không tiện nhận là huynh đệ, nhưng Lăng Kiếm cũng muốn để cho huynh đệ của mình xem hắn chút cơn giận như thế nào. Ý của các hạ là gì? Lão già đó nhìn Lăng Kiếm lạnh lùng hỏi. Lăng Kiếm đáp: nếu như không phải là sứ giả được mời đến thì lúc này đã sớm chết dưới kiếm của ta. Nhưng dù ngươi là người của Tiêu gia, ngông cuồng như thế này, dám tùy tiện sinh sự ở Minh Nhân Lâu, cũng phải để cho ngươi có chút trí nhớ. Lăng Kiếm lạnh mặt lại, trong ánh mắt toát ra sát khí không thể nén được nữa. Bảy người trong đám khách mời này trong lòng đồng thời cảm thấy lạnh lạnh. Người thiếu nữ trong số chúng lạnh băng băng bước lên phía trước một bước nói: tránh ra đi. Lăng Kiếm nhìn thiếu nữ đó, trong mắt lộ ra thần sắc kỳ quái, tiếp đó vụt người lao vút đến, phóng qua người thiếu nữ đến trước mặt lão già mặc áo xám cho, nhấc tay lên tát một cái với tốc độ như điện xẹt. Tốc độ quá nhanh, lão già hoàn toàn không kịp né tránh. Lăng Kiếm nhìn hắn nói: thành Thừa Thiên không phải là đông nam, việc làm lời nói bắt buộc phải cẩn thận. Trong lời nói tràn đầy sự uy hiếp. Những lời lão già vừa nói được Lăng Kiếm nhắc lại không thiếu một chữ nào. Cái cảm giác trong đó đúng là làm cho người ta cảm thấy khó quên. Lão già mặc áo sắm cho đỏ tái mặt, tiếp đó đột nhiên biến thành trắng bệch, trong mắt hiện lên sự kinh hoàng. Lăng Kiếm lạnh lùng hạ tay xuống, rồi hắn liếc nhìn thiếu nữ đó một cái, quay người ngồi xuống, không thèm quay đầu lại. Lão già này ngăn sự dục dịch của mấy người còn lại, khàn tiếng nói: "Chúng ta đi." Bảy người nối đuôi nhau đi xuống lầu, người thiếu nữ đó đi cuối cùng. Trong lúc bước xuống bậc thang đột nhiên quay đầu lại nhìn Lăng Kiếm, trong mắt lộ ra sát khí. "Tên của ngươi?" Lăng Kiếm đầu cũng không thèm quay lại, lạnh lùng quát lớn: "Biến đi." Thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn hồi lâu sau rồi nói: "Lần sau nhất định ta sẽ giết ngươi." Nói rồi bịch bịch bước xuống lầu rời đi. Thiên Thập Lục đến lúc này sắc mặt đột nhiên biến thành tái nhợt, trong ngực cảm thấy bức bối, ọc cái nôn ra một đống huyết diễm. Bên ngoài Minh Nhân Lâu, lão già mặc áo xám cho bước đi được khoảng 10 trượng đột nhiên thân thể cũng lảo đảo, ọc một tiếng cũng nôn ra như vậy, dường như vẫn chưa hết bàng hoàng. "Quá nguy hiểm rồi, công lực thật tinh thâm." Thấy sự thay đổi như vậy, những người đi cùng nhau đều khiếp đảm. Lão già áo xám cho sau khi nôn ra huyết diễm như vậy, sắc mặt tái đi không ít, ho khụ khụ vài tiếng rồi nói: "Võ công của người này vô cùng cao thâm, chỉ sợ là không dưới trưởng môn nhân. Ta đoán chắc chắn đó là cao thủ thần bí đệ nhất, thủ hạ của Lăng Thiên. Những người trước đó đến biệt viện Lăng phủ của Thiên Thượng Thiên chúng ta, chưa có ai trở về, chắc cũng là kết quả của những người này." Người đàn ông to béo hít dài một hơi lạnh, nghĩ đến lúc nãy mình dám dương ngoài giễu võ trước mặt cao thủ thế này, ăn nói còn vô cùng vô lễ, bất giác cả người toát hết cả mồ hôi. "Nhưng cũng nhờ vào lần này, chúng ta mới có thể xác định được một điểm. Đáng để cao thủ đi bên cạnh thế này, vậy thì người thiếu niên mặc áo trắng đi cùng với người này, không phải ai nghi ngờ chắc chắn là Lăng Thiên." Lão già mặc áo xám cho sắc mặt chịu nặng, dường như trong vài khoảnh khắc đã già đi mấy phần. "Lần này lão đại tuy bị thương không nhẹ, nhưng cũng không thể xem là không thu hoạch được gì. Chỉ là mưu lược đã định trước đây của trưởng môn nhân bắt buộc phải tạm thời dừng lại. Dựa vào sức lực của 6 người chúng ta, chỉ sợ không làm nên nổi chuyện gì. Bọn chúng rõ ràng là một hàng 7 người, nhưng trong mồm ai cũng chỉ nói là có 6 Thiếu nữ áo xanh đó, Tiêu U Hàn sắc mặt lạnh như băng, không thèm để ý đến, nhưng trong mắt dường như có chút dao động. "U Hàn, ngươi phải chăm sóc tốt cho nhị gia. Ngày thường lúc nào cũng phải đi bên cạnh, bảo vệ chu toàn cho nhị gia. Nếu như nhị gia có nơi nào cần đi, thì ngươi phải kịp thời thông báo với chúng ta để có sự chuẩn bị. Xét cho công ty nơi này cũng là thành Thừa Thiên, nếu như có sơ suất gì, chúng ta không thể khánh đỡ được đâu." Lão già mặc áo xám cho nhìn Tiêu U Hàn nói một cách ôn tồn, chỉ thấy U Hàn ừm một tiếng, thì không nói thêm gì nữa. Mọi người ở với nhau đã lâu, ai cũng hiểu tính khí của cô gái này, càng quen với sự lãnh đạm của cô ta, ai cũng không thèm để ý làm gì. "Cứ như vậy, đi về trước đi." Lão già áo xám cho trên mặt lộ ra nét lo lắng, một lần nữa quay đầu lại nhìn Minh Nhân Lâu, trong lòng nghĩ thầm có cao thủ như vậy ở đây, cũng không biết những thích khách mà đại trưởng môn phái đi có thành công hay không. Nếu như bất thành, thậm chí bại lộ, thì chẳng phải bọn chúng ta đây cũng sẽ chết theo hay sao? Hắn thở dài một hơi thật sâu. Lăng Thiên ngồi ở giữa, tay phải rời khỏi lưng của Lăng Thập Lục, cười một cách dịu dàng nói: "Không sao rồi." Lăng Thập Lục chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, nỗi thương vừa dính đã không thấy đâu nữa, vui mừng nói: "Đa tạ công tử, chỉ vì thuộc hạ mà làm hao tổn công tử, thuộc hạ thật cảm thấy xấu hổ." Lăng Kiếm hừ một tiếng: "Xấu hổ? Để cũng biết xấu hổ hay sao? Mấy người đó rõ ràng đang nói đến ta và công tử, càng thấy rõ là muốn thăm dò chúng ta. Vốn dĩ không có việc gì của đệ, công tử và ta cũng càng không gọi gì đến đệ. Để tự nhiên chui ra làm cái gì? Chẳng lẽ để cho rằng ta và công tử giải quyết không được phải không? Bây giờ lại còn ở đây mà kêu ca." Sắc mặt đen đen của Lăng Thập Lục bỗng chốc trắng bệch ra, lắp bắp nói: Đệ là do tình cờ. Đệ thật ra là..." Lăng Thiên không nén được cười lắc đầu nói: "Tiểu tử ngươi vẫn có cái tật đó, cứ căng thẳng là lại nói cả lắp. Lăng Kiếm, đừng dọa nó nữa. Nó nội thương vừa mới khỏi, ngộ nhỡ thành tật cả lắp thật thì gay go lắm." Lăng Kiếm thần sắc không có chút thiện cảm nhìn Lăng Thập Lục nói: "Nếu có lần sau, ta sẽ rút cây lưỡi này ra. Để đệ muốn làm tên cả lắp cũng không được đâu." Nói rồi đến bản thân hắn cũng cảm thấy buồn cười. Thế rồi đám thiếu niên này lúc này mới cười ổ lên, ai ai cũng vậy. Còn Lăng Thiên và Lăng Kiếm trong thần sắc họ toát lên một nét khoái lạc nói không ra. "Hiện nay sao chỉ có mấy người này đến, những người khác đâu?" Lăng Kiếm hỏi như vậy. Một thiếu niên bỗng nhiên cười phá lên nói: "Có lẽ đại bộ phận vẫn đang trên đường, nhưng bọn Lăng Nhất đại ca ở xa nhất cũng đã đến rồi. Có lẽ người khác đang chuẩn bị lễ vật chúc mừng cho nên mới đến muộn. Hiện nay chuẩn bị chút lễ vật chúc mừng quả thật là không dễ dàng. Một khi hạ thủ không nhanh là không còn gì cả đâu." Nói đến lễ vật chúc mừng thì cả đám đông lập tức trở nên mặt mày hớn hở, người nào trên miệng cũng nói rất khiêm tốn, người nào cũng kiên quyết không nói thật. nhưng có thể thấy người nào người nấy đều như cũng cảm thấy bản thân mình chuẩn bị rất là đầy đủ, đều là một bộ dáng vô cùng tự tin. Lan Kiếm hài lòng gật đầu. Không tồi, chỉ hy vọng mấy tên nhãi danh các ngươi đừng làm mất mặt của ta là được. Lăng Thập Lục cũng cười rồi nói, Kiếm ca, để lúc đi trên đường còn gặp bọn tiểu tử Ngũ Linh, suýt chút nữa làm đệ buồn cười chết mất. Tiểu tử đó dắt đến đủ 20 xe lớn, tốc độ đi như rùa bỏ vậy, để nói đại một câu là chia cho đệ một xe. Sắc mặt của hắn bỗng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Lăng Thiên cũng cười nói, tiểu tử đó từ nhỏ cũng là một tên thần giữ của, trước lúc đến biệt viện, đến một cái bánh bao bé tí tí cũng không nỡ ăn, để ở trong người cho đến khi mốc meo. Lần này dắt cả đoàn xe lớn, xem ra đúng là phải đau lòng lắm đây. Thế nhưng hắn có tiếc của đi hơn chẳng nữa, cũng không dám tụt xuống 10 người đứng sau cùng. Thủ đoạn của Lăng ca, hắn đúng là lĩnh hội được nhiều nhất rồi. Lăng Thập Lục cười hi hi rồi nói tiếp. Để nói muốn đi cùng hắn, hắn lại không muốn, chắc sợ để trộm đồ. Những cái điều bộ căng thẳng của hắn đúng là buồn cười rồi. Thế rồi bọn họ lại cười ổ lên. Đúng rồi, A Kiếm, ánh mắt lúc nãy ngươi nhìn mỹ nữ bằng tuyết đó rất là quái dị đấy. Lăng Thiên uống một ngụm trà nhìn về phía Lăng Kiếm, nhìn như cười như không mà nói sang chuyện khác. Trên mặt những người khác bỗng lộ ra thần sắc vô cùng nhập nhàng, tên nào tên đấy dựng hai tay lên chuẩn bị nghe ngóng. Không như mọi người dự liệu, Lăng Kiếm khẽ chau mày, dường như là suy nghĩ một lát mới nói. Kể cả là công tử không nhắc, thuộc hạ cũng muốn thỉnh giáo công tử. Công tử phán đoán không sai, cô gái đó tạo cho thuộc hạ có một loại cảm giác rất khó hiểu. Ngoài ra kỳ quái nhất là ở chỗ, cô gái đó võ công tuy không cao, nhưng không hiểu sao lúc cô ấy nói với thuộc hạ là muốn giết thuộc hạ, thì Lăng Kiếm bỗng cảm thấy có chút gì đó sợ hãi. Điều đó là tuyệt đối không thể nào bình thường. Chỉ dựa vào cô gái đó mà thuộc hạ lại cảm thấy nguy hiểm. Chẳng lẽ giống như lời công tử trước đây từng nói, là tâm ma mà thuộc hạ bắt buộc sẽ phải có đó sao? Lăng Kiếm trước đây vẫn cho rằng đó là cô nương Lê Tuyết, vậy mà hôm nay chỉ sợ là sơn nữ này mới đúng. Lăng Kiếm cho mày nghĩ vắt óc mà không ra. Lăng Thiên há mồm không nói được lời nào. Hắn không ngờ được vị sát thủ chi vương này lại có kiểu trả lời dâu ông nọ cắm cằm bà kia như vậy. Điều này đúng là quá kiểu bộc bạch tình cảm, lại còn xem việc nhìn nhau như nguy cơ. Tâm ma, điều này đúng là thiên cổ kỳ đàm, đúng là khó bề tưởng tượng. Nhưng tiếng cười khúc khích từ sát bên truyền đến, mấy tên thiếu niên muốn cười nhưng lại không dám cười, nén ở trong bụng nhìn bộ dạng đến là khổ. Mấy tên tiểu tử này đã lâu phiêu bạt giang hồ, tự nhiên là biết được huyền cơ bên trong chuyện này. Vì Lăng ca mà họ sợ nhất không ngờ cũng có khuôn mặt dễ thương như vậy, vốn muốn là cười không ngớt. Lăng Kiếm trong những năm này chuyên tâm vào sát đạo, nghiên cứu kiếm đạo, không quan tâm đến những sự việc xung quanh mình. Lăng Kiếm có cực ít các hoạt động cá nhân riêng tư. Con gái đẹp hay xấu trong mắt vị đại sát thủ này quả nhiên cũng giống như là hồng nhan xương cốt mà thôi. Trong lòng hắn chỉ nghĩ, chỉ một nhát kiếm, có đẹp hơn nữa cũng biến thành một thân người đổ gục xuống mà thôi. Đối với chuyện tình cảm thì hắn càng không bao giờ đề cập đến. Ta nói này A Kiếm, nếu đã cảm thấy nguy hiểm như vậy, ngươi định xử lý việc này thế nào? Lăng Thiên hỏi một cách rất nghiêm túc, dường như hắn cực kỳ muốn có câu trả lời của Lăng Kiếm. Lăng Kiếm chau mày nói, quả thật là rất kỳ quái. Thế rồi lại lắc đầu nói, quả thật là không thể nào mà hiểu được. Lăng Thiên vô cùng kinh ngạc hỏi, tại sao lại như vậy? Lăng Kiếm vẫn đang chau mày lao tâm khổ tứ suy nghĩ. Chẳng lẽ cô gái này luyện thật mấy hồn gì đó cực kỳ cao thâm, trong lúc vô ý thuộc hạ đã trúng chiêu của cô ta rồi? Nhất định là như vậy, nếu không thì làm sao thuộc hạ có thể sinh ra cảm giác bất an như vậy? Công tử quả nhiên cao minh, đây đúng là tâm ma tồn tại trong người thuộc hạ rồi. Lăng Thiên ngồi im bất động, hắn bất ngờ đến triệt để không nói được lời nào, mồ hôi ròng ròng chảy như muốn chảy thành thác vậy. Thế rồi những tiếng cười giòn tan vang lên như pháo, quả thật không thể nhịn được nữa. Bọn Lăng Thập Lục ai nấy đều ôm bụng, nước mắt chảy ngang chảy dọc, kẻ vỗ mặt bàn, kẻ vỗ đùi, cười như chưa bao giờ được cười như thế. Lăng Kiếm ngạc nhiên nói, có gì mà đáng cười, chẳng phải lúc ta không cẩn thận bị người khác ám toán hay sao? Nếu lần sau gặp một kiếm giết chết cô ta, thấy tâm ma cũng không còn nữa. Lăng Thiên vừa mới hoàn hồn trở lại, lập tức suýt bị lời nói của Lăng Kiếm làm cho tàu hòa nhập ma, cười không được mà khóc cũng chẳng xong. À Kiếm, đâu có phải là tâm ma gì của ngươi, chẳng qua là mùa xuân của ngươi, mùa xuân của ngươi đến rồi đó thôi. Ngươi đúng là đồ ngốc. Lăng Kiếm nghe thấy vậy thì cười hì hì, ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ nói, điều này công tử không nói thuộc hạ cũng có thể cảm giác ra được. Mùa xuân của mọi người đều đến rồi, nhìn mà xem, cây liễu đều đâm chồi nảy lộc rồi khi kìa. Lăng Thiên thực sự không nói được lời nào. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được cái gì gọi là vô lực. Thế rồi lúc này trong phòng khách của Lăng gia, ba tách trà từ từ bốc khói nghi ngút. ba người đang ngồi sắc mặt đều vô cùng nặng nề, chính là Lăng lão gia, Lăng lão phu nhân và Tiêu Phong Dương. Hồi lâu sau, Lăng lão gia nói: "Chuyện này có mối quan hệ rất lớn, cần phải lập tức báo cho Thiên Nhi biết." Tiêu Phong Dương trên mặt không có chút gì lo lắng nói: "Nhưng hiện giờ Thiên Thượng Thiên giám sát Tiêu gia chặt như vậy, chỉ sợ tin tức một khi để lộ thì lập tức có thể là hiểm họa diệt cả gia tộc." Lăng lão phu nhân gật đầu nói: "Việc này thật sự cần phải thận trọng. Đối với chúng ta mà nói có lẽ là vấn đề không thể giải quyết, nhưng đối với đứa lanh lẹ linh hoạt nhiều kế sách như Lăng Nhi, vấn đề này đối với nó có lẽ chưa chắc đã là khó khăn." Tiêu Phong Dương gật đầu, mở miệng nói: "Đại tẩu, người xem chuyện của Tiết Nhi." Lăng lão phu nhân chau mày nói: "Chuyện này tuyệt đối không được, kể là chúng ta can dự mà cưỡng chế, Lăng Nhi cũng chưa chắc đã đồng ý, thậm chí có thể làm cho mọi chuyện trở nên xấu đi." Thế rồi bà ta lắc đầu than thở: "Tảo chi kim nhật, hà tất đường sơ." Câu này có nghĩa là nếu biết trước có ngày hôm nay thì ngày trước không nên làm gì đó, tự làm thì tự chịu. Tiêu Phong Dương thở dài một hơi không nói gì thêm. Lăng lão gia lại của trách nói: "Tiêu gia nếu đã tình cảnh như vậy, tại sao đến bây giờ mới nói? Nếu nói sớm hơn một chút, hai nhà chúng ta liên thủ thì chẳng phải đã sớm có thể trời yên bể lặng hay không?" Tiêu Phong Dương ho khụ khụ liên tục, khuôn mặt già đỏ ửng lên. Không phải là không muốn nói, mà bị quyền lực lợi ích làm cho mở mắt. Vị trí thiên hạ chí tôn, ai mà không muốn ngồi cơ chứ? Kể cả biết là ngồi lên được rồi thì cũng chỉ là một con bù nhìn, nhưng cái vị trí đó xét cho cùng thì cũng là mang họ Tiêu. Nếu như không phải là thực lực của Thiên Thượng Thiên bị tổn thất nặng, binh lực của Tiêu gia tàn tác, thì làm sao mà phải tìm đến Lăng gia để nhờ sự trợ giúp cơ chứ? Có điều những lời này trong lòng mỗi người đều rõ ràng, nhưng sẽ không có ai nói ra cả. Trong sân lúc này là đoàn sứ giả của Tiêu gia. Một lão già mặc áo xám cho mặt xị xuống: "Tiêu nhị gia ở đâu?" "Nhị gia mới đi ra ngoài," một người thanh niên của Tiêu gia trả lời. "Trước lúc đi ông ấy có nói ông ấy muốn đến Lăng gia một chuyến, xét cho cùng thì hai nhà cũng là thế giao, gia chủ và Lăng lão gia của Lăng gia là huynh đệ kết nghĩa, đến từ thiên mà không đến bái kiến khó tránh có chút không hợp tình hợp lý, không phải là hành vi của con cháu thế gia." "Những điều này ta biết, ta cũng không có thời gian nghe ngươi giải thích nhiều như vậy." Ông già áo xám cho lắc tay một cái không kiên nhẫn, hai tay ôm ngực ho khụ khụ vài tiếng, nội thương vẫn hết sức nghiêm trọng. Câu trả lời của thanh niên này làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ. Nếu như Tiêu Phong Dương không nói một lời nào mà rình rình trốn ra ngoài, hắn tự nhiên sẽ nghi ngờ có phải là làm chuyện gì đó mờ ám hay không, liệu có thể gây nên sự bất lợi cho Thiên Thượng Thiên hay không. Nhưng hiện tại Tiêu Phong Dương cho thấy rõ ràng là ngựa sẽ đàng hoàng đến Lăng gia, đi đến quang minh chính đại, làm cho hắn không có lời nào có thể nói được. Lão già khu tay nói: "U Hàn đợi nhị gia trở về, đến thì nói với ta một tiếng." Nói rồi nháy mắt ra hiệu cho những người khác, cả đám hiểu ý đi theo hắn vào trong phòng riêng. Tiêu U Hàn khẽ chau mày, trên khuôn mặt lạnh tanh của nàng nhìn không ra chút biểu lộ tình cảm, hoàn toàn không ai biết được là buồn hay vui. Đối với biểu hiện không tín nhiệm mình của chúng nhân đi cùng, nàng càng là không có phản ứng gì cả. Trước lúc chưa đến Thừa Thiên, đã biết nhiệm vụ lần này không dễ dàng gì cả, nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng nó lại khó khăn đến mức độ như vậy. Lão phu hiện nay thật sự không hiểu trưởng môn nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lão già áo xám cho trao đôi lông mày đã lấm tấm bạc, tâm tư nặng trĩu nói: "Lời này của nhị thúc là có ý gì?" Một trung niên gầy gầy hỏi. Lão già lại tiếp tục: "Môn phái lần này phái ra tất cả 7 người, nhưng ngoài lão phu ra, 5 người các người tuy nói là võ công không phải kém cỏi, nhưng cũng chỉ là ở mức không kém cỏi mà thôi. Trong trận chiến với các cao thủ đương thế thì có thể gọi là không được tính đến. Đó là một trong những điều ta không thể hiểu. Mà việc phái Tiêu U Hàn giám sát Tiêu Phong Dương thì lại càng vô lý đùng đùng." Lão già áo xám cho ngừng lại một chút rồi lo lắng không yên. Tiêu U Hàn tuy là đệ tử bản môn, nhưng vẫn là người của gia tộc họ Tiêu. Bất luận là môn phái tẩy não cho cô ta thế nào thì đều khó có thể thay đổi được sự thực đó. Nếu như môn phái thực sự có tranh chấp với Tiêu gia, nghĩ ra thì Tiêu U Hàn đó bất luận là trung thành với bản môn thế nào, nhưng cuối cùng cũng sẽ tuyệt đối không đứng về phía chúng ta. Đây là điểm thứ hai mà ta không thể nào hiểu nổi. Thứ ba, lực lượng thế này có được phái ra thì cũng có thể có tác dụng gì cơ chứ? Nhưng mà trưởng môn nhân lại cứ giao nhiệm vụ quan trọng như vậy, quả thật làm cho chúng ta không thể hiểu được. Chẳng nhẽ... Lão già áo xám cho đột nhiên đứng phát dậy, hai cánh tay của hắn hơi run run, trong mồm lại ứa ra một chút huyết diễm. Hắn bị một suy nghĩ bất ngờ trong đầu hắn tự dọa cho hồn bay phách lạc. Trừ phi Tiêu Phong Dương là bia đỡ đạn của chúng ta. Tiêu U Hàn là bia đỡ đạn của Tiêu Phong Dương. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ là một bia đỡ đạn hay sao? Năm người còn lại lập tức ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Lại nói lúc này ở cửa bắc thành Thừa Thiên, Ngọc Mãn Thiên cưỡi một con ngựa cao lớn, bộ mặt vênh váo, cái thân ngựa chắc nịch như con gấu của hắn, dường như đè xuống làm cho con ngựa bước đi rất vất vả. Phía sau hắn là một đội xe dài rằng rặc, lão già râu trắng mà áo đen ngồi trên lưng ngựa tự như là tượng Bồ Tát. Đi bên cạnh là 7 người mặc áo đen khác, ai nấy mặt mày lạnh tanh, sắc mặt không chút sức sống, giống như là người chết rồi vậy. Rõ ràng là chúng đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng trong cảm giác của người khác thì chúng giống như là những âm hồn hữu hình vô chất, cảm giác cực kỳ đáng sợ. Cao cao trên thành lầu, Lang Chỉ đứng lặng lặng trước gió, gió nhìn thấy đoàn sứ gia của Ngọc Gia, lẩm rẩm tự nói: chẳng lẽ đây là lực lượng thần bí nhất trong truyền thuyết của Ngọc Gia hay sao? Tên nào tên nấy có ba hồn bảy vía chắc, sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ rồi thì hắn vẫy vẫy tay, Lang Phong và Lang Vân cùng nhau chạy đến. Lang Chỉ chỉ tay nói: bố trí người, chú ý nghiêm mật đến những người này cho ta, không được phép có chút gì khinh suất. Hai người không có nói gì cả, thân người đồng thời vọt ra phía sau tường thành biến mất không còn vết tích. Lang Chỉ bước hai bước vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, lệnh cho Lang Lùi đến nói: tìm mấy người đến chúc mừng của Sơn Đại Vương, tiến hành thăm dò một chút với ba lão già và 7 tên mặc áo đen kia, xem thực lực của chúng thế nào. Nếu cần thiết thì có thể đánh một trận, xem thực lực của chúng rốt cuộc là như thế nào đây. Kêu Lang Phong chú ý một chút xem Ngọc Gia ngoài vị Ngọc Tam Gia và mấy người này ra, còn có cao thủ nào đang ẩn nấp hay không. Nếu như có thì phải báo cáo ngay cho công tử biết. Nếu như Ngọc Gia đã dùng đến những người giỏi nhất mà vẫn chỉ để che giấu điều gì đó, thì lực lượng che giấu này tuyệt đối không phải Lăng Vân, Lăng Phong, thậm chí bản thân mình có thể đối phó được. Đó là lý do mà Lăng Chỉ lệnh cho Lăng Lôi đi dò xét. Bên ngoài cổng thành lại có một đoàn xe lớn tiến vào. Lăng Chỉ mắt bỗng sáng lên, bước nhanh xuống cổng thành, chặn ở trước cửa rồi quát một cách lạnh lùng: dừng lại, kiểm tra đi. Ba người đi đầu của đoàn ngựa này chính là ba người Lăng Nhất, Lăng Nhị và Lăng Tứ. Bọn Lăng Thập Cửu thì trà trộn vào trong đội xe, nghe thấy tiếng quát của Lăng Trì đồng thời kìm dây cương ngựa lại. Lăng Trì khuôn mặt lạnh lùng, cẩn thận kiểm tra từng tí một. Nhưng trong lúc không bị bất kỳ ai chú ý, thì một mảnh giấy soạt một cái rơi vào trong tay của Lăng Nhất. Lăng Nhất mặt không biến sắc nhận lấy, đồng thời trên mặt lộ ra thần sắc khó chịu. Lão tử đi qua nhiều châu huyện như vậy cũng không có kẻ nào kiểm tra, đến đây là bị kiểm tra, đúng là chả ra làm sao cả. Nói thế nào thì chúng ta cũng là khách đến chúc mừng đấy. Lăng Chỉ không thèm để ý, sau khi kiểm tra một lượt thì hắn lùi ra một bên. Nếu đã không có vật cấm thì sẽ cho quà ngay, đắc tội rồi. Nói xong nhường đường cho họ đi qua, Lăng Nhất hừ một tiếng quất ngựa tiến vào thành. Thế rồi lúc này lại nói đến ở hoàng cung của Ngọc Gia. Ngọc Mãn Lâu trong tay vào một mảnh giấy mỏng, trên mặt nở ra một nụ cười gian xảo, trong lòng thầm nghĩ: nếu như lần này Thiên Thượng Thiên có thể dốc hết sức mà đến, nếu như hai nhà liên thủ, như vậy chắc chắn có thể tạo ra một hỗn loạn cực lớn khi Lăng Gia làm lễ khai quốc. Kể cả là không thể hoàn toàn phá rối Lăng Gia, cũng có thể làm cho buổi lễ khai quốc của Lăng Gia biến thành một trò cười lớn cho thiên hạ, một chuyện nực cười từ đầu đến chân. Mà Mộng Phiên Vân lần này không ngờ lại đề xuất việc hợp tác với mình, cho thấy hắn đã triệt để hết hy vọng vào Tiêu Gia. Nếu như có thể mượn cơ hội lần này thu nhập Thiên Thượng Thiên dưới trướng của mình, thì kể cả là không phá hoại được việc khai quốc của Lăng Gia cũng là việc rất đáng để làm. Tin chắc rằng lần này Lăng Thiên kiểu gì cũng phải sứt đầu mẻ chán. Bên trong thành Thừa Thiên vẫn không ngớt có những đoàn người tiến vào. Lăng Thiên ra nghiêm lệnh: tất cả cơ quan tình báo toàn lực huy động, tuyệt đối không được để xuất hiện bất cứ dị thường nào đó trong thời gian diễn ra buổi lễ khai quốc. Đồng thời chỉ thị bắt buộc phải quy trách nhiệm cho từng người một. Thế là bốn cơ quan tình báo lớn đều được huy động. Lăng Kiếm còn lạnh lùng tăng thêm một điều: hễ là người lạ mặt thì ít nhất cần có 3 tuyến ngầm theo dõi, cần phải làm rõ thân phận lai lịch của từng người đến đây. Nếu như có thể điều tra được tổ tông 8 đời thì là tốt nhất. Đồng thời Lăng Kiếm còn hạ lệnh: bọn nhóc con cứ huy động hết đi. Bên trong thành Thừa Thiên sự căng thẳng giống như một cây cung lớn đã được kéo dây vậy. Trong vòng 3 ngày, trong tình hình không làm kinh động đến bất kỳ một người không liên quan nào, bệnh viện Lăng Phủ đã bắt đến khoảng 100 tù binh. Trong bệnh viện Lăng Phủ, Phùng Mạc xuất lính dẫn theo 100 thiết huyết vệ, thân người to lớn, sắc mặt hung tợn, thẩm vấn từng tên một. Điều mà Lăng Thiên lo lắng hiện nay không ai khác là hai nhà Ngọc Gia và Tiêu Gia, hoặc là nói Ngọc Gia và Thiên Thượng Thiên. Nhưng trong số những người bắt được này có đào phạm, có kẻ trộm, có cường đạo, chỉ duy nhất là không có người của Ngọc Gia và bọn đến từ Đông Nam. Lăng Thiên sắc mặt lặng như nước rồi nói: tiếp tục điều tra đi, điều tra một cách kỹ càng vào. Cuối cùng sau khi bước hai bước cường đầu nhìn Lăng Kiếm: điều tra một cách triệt để cho ta. Lang Kiếm thần sắc nhất động, nhanh chóng truyền lệnh xuống. Đã bao nhiêu năm nay, Lang Thiên chưa từng dùng đến hai chữ triệt để, nhưng hôm nay cuối cùng cũng nói ra. Mệnh lệnh này đúng là không hề tầm thường chút nào cả. Kể cả hồi đó điều tra kẻ hạ độc Lang Quý Phi, Lang Thiên cũng chưa từng dùng đến hai từ triệt để. Kể cả khi là đối phó với Ngọc Giang hồi đó, thậm chí là ứng phó với Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý, Lang Thiên cũng chưa từng dùng. Hai từ triệt để này đối với cơ quan tình báo mà Lang Thiên nói, lời nói ra khỏi mồm căn bản tương đương với tiến hành chuẩn bị khẩn cấp chiến đấu. Hai từ này cũng giống như việc kẻ địch đã trong gang tấc, lập tức sẽ diễn ra một trận huyết chiến đẫm máu, kiếm đâm đến tuôn trào. Buổi lễ khai quốc lần này, Lang Thiên sẽ chính thức đem tên của mình khắc lên một dấu ấn vĩnh cửu vào vùng đất lạ này, đó chính là đế quốc Thần Châu. Từ nay về sau, thế giới này sẽ được Lang Thiên làm cho tất cả mọi người phải há mồm kinh ngạc. Nếu đã khai quốc thì cần phải quân lâm thiên hạ, ngã chủ trầm phù. Lang Thiên tuyệt đối không cho phép bất cứ có kẻ nào phá hoại cả. Bất luận thế lực mạnh thế nào, kể cả là cao nhân đương thế siêu phàm tuyệt đại, không một ai, không một thế lực nào ngoại lệ. Kẻ nào có ý đồ gây sóng gió thì chỉ có một con đường mà thôi. Mệnh lệnh này vừa được xuất ra thì đến 6 sát thủ đệ nhất thiên hạ, giết người không chớp mắt như Lang Kiếm cũng cảm thấy hết sức căng thẳng. Mà lúc này đoàn sứ giả của Ngọc Gia cùng với Ngọc Mãn Thiên đang gặp phải phiền phức không nhỏ. Vốn dĩ đối với Ngọc Mãn Thiên mà nói, đến thành Thừa Thiên chính là đến nơi mà hắn cảm thấy vui vẻ nhất. Đương nhiên không thể không đi tìm Lang Thiên, tự nhiên cũng không thể không đi tìm Lang Kiếm, cả không thể đánh nhau một trận với năm thằng nhóc đó. Đương nhiên điều không thể nhất chính là không thể uống rượu ngon của Lang Thiên. Nhưng những điều đó đúng là ngoài thành Thừa Thiên ra quả thật không nơi nào có thể có được. Thế nhưng hiện nay Lang Thiên, Lang Kiếm cùng với năm tên tiểu tử đó chắc chắn là người nào người nấy đang bận bù đầu. Ngọc Tam gia chúng ta cũng là người hiểu biết, sẽ không trong thời gian quan trọng này tìm đến chơi bời để rồi phải ngồi lặng lẽ mà đợi. Kể cả người ta không nói, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Cứ đợi thêm mấy ngày nữa hẳn hay vậy. Tam gia rất tự nhiên đến một nơi nào đó đối với hắn mà nói là có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ngọc Mãn Thiên mang theo đoàn sứ giả Ngọc gia bước vào trong Minh Nhiên lâu. Hỏi sao mới biết, trước lúc hắn đến đây đã có người đặt gian phòng dành riêng cho hắn, dành sẵn cho hắn, mà còn là gian phòng lần trước Ngọc Mãn Thiên đã đến đây. Đến cả chỗ ăn chỗ ngủ cũng được chuẩn bị chu đáo. Ngọc Mãn Thiên mừng ra mặt, hắn biết việc này chắc chắn là được Lang Thiên sắp xếp, cũng chỉ có tiểu tử Lang Thiên mới có thể chu đáo như vậy. Hắn cũng không thể đi hỏi Lang Thiên tại sao biết được chắc chắn người của Ngọc gia đến lần này là hắn, thậm chí đến số người tùy tùng cũng được chuẩn bị không thiếu một ai. Ngọc Tam gia trước giờ cũng không bao giờ để ý đến những điều này, điều mà hắn thực sự quan tâm chính là tấm lòng của Lang Thiên mà thôi. Nhìn mà xem, Tam gia ta không chỉ ở nhà mới là Tam gia, ra ngoài cũng phải được xem trọng. Kể cả là ở đây, Tam gia còn chưa đến thì mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Đến lúc nào đó mấy tên tiểu tử các ngươi có thể được giống như Tam gia ta, xem ra đời này cũng là sống không uổng rồi. Ngọc Mãn Thiên đắc ý dẫn theo 10 người đi cùng vào trong gian phòng riêng, vừa mở miệng là gọi rượu gọi thức ăn. Đang trong lúc ăn uống, bên ngoài bỗng trở nên ồn ào, mười mấy người lũ lượt kéo vào Minh Nhiên lâu, ồn ào ngồi chật ních hai cái bàn, tên nào tên nấy đều giống như là phường trộm cướp, tuổi tác không lớn, khí phái cũng không nhỏ. Tiếng bước chân bình bịch vang lên, một người thiếu niên mặc áo trắng cười tươi như hoa bước vào. Tam gia, không có khác gì trước nhỉ, có vẻ có cố nhân tìm này. Người này chính là Lăng Phong. Ngọc Mãn Thiên hai mắt sáng lên đứng dậy. Cố nhân? Tiểu tử ngươi chính là cố nhân của Tam gia ta sao? Bọn tiểu tử các ngươi cứ từ từ mà ăn, lão tử ra ngoài có việc. Không đợi bọn thuộc hạ đáp lời, hắn ngông nghênh bước ra phía ngoài. Phía sau hắn mười người ngước mắt nhìn nhau, chẳng ai thèm để ý. Vị Tam gia này trên danh nghĩa là nhân vật đại biểu cho lần đi sứ lần này, nhưng thực chất cũng chỉ là bù nhìn mà thôi. Kế hoạch ngầm đã được vạch ra thì hoàn toàn được người khác hoàn thành. Ngọc Tam gia căn bản không biết một chút gì cả, nếu không làm sao có thể phái một người có quan hệ giao tình sâu đậm với Lang Thiên đến đây để chủ trì việc này. Mọi người đều biết dựa vào mối giao tình giữa Lang Thiên và Ngọc Mãn Thiên, nếu như biết trước được chuyện này, kể cả không đem toàn bộ chuyện này bán đứng cho Lang Thiên thì cũng bán đi không ít bao nhiêu. Kể cả huống hồ Ngọc Mãn Thiên biết được sự thật có thể kìm được không nói, nhưng tên Lang Thiên đó đâu phải là kẻ ngu dốt gì, chỉ cần nhìn bản mặt không bao giờ giấu được cái gì của lão là có thể nhìn ra được. Chỉ có cách ngay từ đầu là để cho không biết một chút gì thì mới có thể giữ được bí mật. Rượu thịt không ngừng được bưng lên, hiện nay Tam gia cũng không có ở đây, những người gọi là tùy tùng này ăn uống một cách vui vẻ. Ngọc gia, Ngọc gia cái gì? Một giọng nói được vang lên, kể cả là trong đại sảnh náo nhiệt cũng có thể nghe thấy rõ một một. Mười người sắc mặt biến đổi, sức chú ý lập tức được chuyển dịch qua phía đó. Kẻ nói ra chính là một trong số mấy tên thiếu niên nhìn như trộm cướp đó. Lúc này hắn đang nói một cách hào hứng. Cái gì mà thiên niên đại thế gia? căn bản đúng là một lũ vô dụng, hiểu không? Chính là lúc nửa năm trước, Bồ đại gia thúc ngựa tiến vào Minh Ngọc Thành làm mấy vụ làm ăn, phong độ đến đi trong đại bản doanh của Ngọc gia. Có không phải để đại gia ta thích làm gì thì làm, nói chúng là lũ bỏ đi còn là nâng tầm chúng. Ta thấy căn bản đến cả lũ vô dụng chúng cũng không bằng đâu. Cái vụ làm ăn mà hắn nói, nhìn dáng điệu thì có thể biết chắc chắn là làm ăn không cần tiền vốn rồi. Một người đàn ông áo đen đang định đứng dậy thì một lão già bạc râu trong số ba người dẫn đầu hơi lắc đầu ra hiệu không được manh động. Có chuyện nhỏ xíu đó mà cũng dám ba hòa phét lác ở đây hay sao? Đến đi như nhà mình ở Minh Ngọc Thành thì tự cho là giỏi hay sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi nhìn bầu trời to đến thế nào vậy? Một tên khác không chịu lép vế đứng dậy, một chân đạp lên chiếc ghế mình vừa ngồi, hùng hồn nói: chính tại 7 ngày trước, lão tử nhìn lúc nhóc con Ngọc gia không xuôi mắt, trong một đêm đã chặn cướp toàn bộ quân lương của 20 vạn đại quân Ngọc gia. Thế rồi sau đó toàn bộ bán sạch hết, cũng kiếm được một khoản kha khá. Sau đó lão tử mới phủ đít đi về. Nghe nói giờ này Ngọc gia vẫn đang phải truy tìm lão tử, có điều lão tử căn bản không thèm để ý đến lũ vô dục đó. Chỉ dựa vào mấy cái bao đựng cơm đó, nếu như có thể bắt được lão tử, thế đúng là chuyện cười cho cả thiên hạ này rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả những người bên ngoài đều cười ổ lên khen ngợi không ngớt. Chỉ còn 30 người này của Ngọc gia thì ai nấy sắc mặt đều biến đổi vô cùng trầm trọng.